Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228. Chương 228. Bắt đi, không sai, đây chính là ta duy nhất mà lựa chọn chính xác. Đi theo Vô Ngạo cùng rất nhiều tỉ muội bên người, vô thì vô khác, đều tràn đầy vui sướng cùng hạnh phúc. Còn như cái gì trọng trấn thủy vô nguyệt nhất tộc ngày xưa thanh uy. Rất xin lỗi, Bạch không có hứng thú. Bạch sáng ngời đôi mắt đẹp, nhìn một cái bên cạnh Lý Vô Ngạo, Sakura, Karin, Yugito cùng Huỳnh năm người. Vừa nhìn về phía trước mặt Yukiko, nhẹ giọng nói, trong giọng nói tràn đầy kiên định ý. Yukiko nhìn chăm chú vào trước mặt Bạch. Quần áo bị bạch sắc váy liền áo bọc lại linh lung bay bổng, kiều mềm thân thể khẽ run. Hiển nhiên là giận quá. Yukiko, Bạch đã làm ra tuyển trạch. Ta nghĩ, ngươi cũng có thể đi ra chứ. Hắc hắc, ta đây cái dị độ không gian. Từ trước đến nay là chỉ có ta và chung nữ nhân của ta mới có thể tới. Mà ngươi ngốc tại chỗ này lâu, có thể sẽ chứng kiến một chút không thích hợp thiếu nhi sự tình nha. Lý Vô Ngạo con ngươi nhìn trước mặt Yukiko, nhẹ giọng nói, trong giọng nói tràn đầy trêu đùa ý. Nghe được Lý Vô Ngạo nói như vậy, Bạch, Sakura, Karin, Yugito cùng Huỳnh ngũ nữ đều là nhịn không được tuyệt đẹp ngọc dung chi hiện ra một mê người hồng vân. Như vậy xinh đẹp cực kỳ, ngươi. Yukiko đương nhiên minh bạch Lý Vô Ngạo trong lời nói không thích hợp thiếu nhi sự tình. Dĩ nhiên là chỉ cái gì? Làm, cái khăn che mặt chi tuyệt mỹ lệ dung chi, cũng hiện lên một chút nồng đậm đỏ ửng tới. Ngọc Nha cắn thật chặt, Yukiko một đôi mắt đẹp, chăm chú nhìn trước mặt Bạch, nhẹ giọng hừ nói, Bạch, người đã không muốn theo ta trở về tiên phủ tu luyện. Như vậy, nói không chừng ta cũng chỉ có mạnh mẽ bắt đi ngươi. Vừa dứt lời, Yukiko cầm trong tay hàn mang nở rộ sắc bén vô song băng chi đoàn kiếm, không nói hai lời liền hướng phía Lý Vô Ngạo đoàn người xông đâm tới. Một đạo mảnh khảnh bạch sắc thiến ảnh phá toái hư không. Lý Vô Ngạo cùng chung nữ chỉ cảm thấy người trước mắt ảnh một hồi lay động, Yukiko thân ảnh liền đột ngột tiêu thất. Tốc độ thật nhanh, cẩn thận. Lý Vô Ngạo khẽ quát một tiếng, tiện tay cầm thảo chỉ kiếm, ngưng tụ lại toàn thân chakra năng lượng. Toàn thân một hồi ánh sáng lưu chuyển, năng lượng phí trào, hướng phía trước mặt không gian hư vô hung hăng ám sát tới. Suy suy suy, nhất khắc, Lý Vô Ngạo một kiếm này, một con trai cùng Yukiko băng chi đoàn kiếm đánh bậy đánh bạ mà đánh vào nhau, phát ra kịch liệt âm thanh, toát ra nóng rực hoa lửa tới. Hắc hắc, tiểu tử, so với ta tốc độ, ngươi bây giờ còn thiếu rất nhiều. Yukiko khẽ cười một tiếng, xinh đẹp tinh tế thân ảnh ở giữa không trung một hồi xoay tròn vặn vẹo, từ Lý Vô Ngạo đỉnh đầu không, một con trai lăng không phi độ đi qua. Thơm quá, một trận màu trắng váy liền áo, cơ hồ là dán vào Lý Vô Ngạo mặt mũi vạch qua. Mà Lý Vô Ngạo cũng từ nơi này trong, nghe thấy được một dị thường nồng nặc nữ nhân tử u hương đến. Nhịn không được đánh trong đáy lòng phát ra cảm thán, từ nơi này cổ nồng đậm đến mức tận cùng nữ nhân tử u hương trong, có thể phân biệt ra được. Đây tuyệt đối là mỹ sử nữ nên có nồng đậm mùi thơm, rất khó khiến người ta tưởng tượng. Yukiko, vị này sống vô số năm mỹ lệ lão quái vật nữ nhân, lại còn là một cái sử nữ. Nhưng mà, đang ở Lý Vô Ngạo hít sâu một hơi, ẩn sâu công và danh, trong lòng không gì sánh được cảm thán thời điểm, từ Lý Vô Ngạo đỉnh đầu không, bay vút qua Yukiko, cũng là phát ra một tiếng cười khẽ, thanh hát nói, băng thuẫn băng phong lao tù. Theo này đạo thanh hát tiếng rơi, từ từng cổ một mạnh mẽ vô cùng băng thuộc tính chakra từ Yukiko thân thể chi đổ xuống mà ra, cũng ở Yukiko thao túng dẫn đạo chi bao phủ hướng về phía còn phản ứng không kịp nữa Bạch Sakura, Karin, Yugito cùng Huỳnh Ngũ Nữ, khắp nơi thiên hàn khí tập kích mà đến. Cái này dị độ không gian bên trong nhiệt độ, dĩ nhiên một con trai giảm mấy chục độ, đạt tới linh 30 độ C. Ngay sau đó, theo từng cổ một cực hạn bạch sắc hàn khí bao phủ mà đến. Bạch Ngũ Nữ thân thể không khí chung quanh, dĩ nhiên là trong nháy mắt, một con trai toàn bộ đống kết đứng lên. Một tòa băng chi lao tù, đem Bạch, Sakura, Karin, Yugito cùng Huỳnh Ngũ Nữ khốn đảo trong đó, răng rác, cầm trong tay băng chi đoàn kiếm Yukiko, khẽ cười, một kiếm bổ ra nhốt trắng đóng băng lao tù, chặt ra một kẽ hở, vươn học Bạch mảnh khảnh cánh tay, đem toàn thân bị giam cầm, không thể nói hành động Bạch, nắm ở trong lòng. Chỉ là ở trong chốc lát, Yukiko liền hoàn thành thi triển băng phong lao tù, đóng băng Ngũ Nữ, bắt đi trắng cái này một hệ liệt quá trình. Có thể nói là nước chảy mây trôi, thành thạo, không hổ là đem băng thuẫn huyết kế giới hạn tu luyện tới cảnh giới trí cao lão quái vật. Ngươi, thả tới Bạch, bằng không, ta trả lại ngươi không có chơi. Tỉnh hồn lại Lý Vô Ngạo nhìn Bạch bị bắt làm tù binh. Mà Bạch cũng đang dùng u buồn bất đắc dĩ nhãn thần xem cùng với chính mình. Nhất thời bạo nộ rồi, nổi giận gầm lên một tiếng, liền quơ thảo chỉ kiếm, chỉ vào không trung ban dâu mang, hướng phía Yukiko ám sát đi qua. Nhìn liều lĩnh, liều chết xông tới Lý Vô Ngạo, Yukiko mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, tiểu tử, ta trước đem Bạch đái đi một đoạn thời gian. Còn như ngươi có thể không thể cùng nàng gặp lại, thì nhìn bản lãnh của ngươi. Vừa dứt lời, Yukiko một tay nắm ở Bạch cùng cổ cầm, một tay cầm băng chi đoàn kiếm, thân thể một hồi tung càng, hư không một đâm, từ dị độ không gian chi, lần nữa vỡ ra một cái khe hở. Sau đó thân thể xẹt qua khe hở, thoáng qua trong lúc đó, liền biến mất ở dị độ không gian bên trong. Trở lại cho ta, ngươi cái này lão quái vật, xú bà nương, Lý Vô Ngạo giận dữ, không kịp thay dị độ không gian bên trong tứ nữ giải trừ băng chi cầm cố. Liền giơ lên thảo chỉ kiếm, hăng hái toàn lực, nhảy ra dị độ không gian, tiếp tục đuổi giết đi qua. Lúc này, ở dị độ không gian ở ngoài, Suzanoo cùng băng bảo Phượng Hoàng giữa chiến đấu kịch liệt. Đã ở như hỏa như đồ tiến hành, từng đạo lạnh thấu xương băng hàn khí lưu, giống như nham tương một dạng, từ băng bạo Phượng Hoàng trong miệng phụt lên ra, hướng về phía Suzanoo phun ra đi, mà Suzanoo thì là tay trái quơ bát xích kính, lần lượt mà đem băng bạo Phượng Hoàng công kích ngăn cản đến. Đồng thời quơ múa lên tay phải. Giơ lên kiếm Tosuka hung hăng đâm về phía băng bảo Phượng Hoàng. Băng bảo Phượng Hoàng trong miệng xì ra tuyệt đối băng hàn khí lưu. Tuy là không thể hoàn toàn hỏa diễm hóa Suzanoo tạo thành thực chất thương tổn. Thế nhưng, cũng có thể làm cho Suzanoo lúc đầu siêu cao nhiệt độ chậm rãi hàng một chút. Hai tay chi phát ra công kích biên độ cũng không thể phòng ngừa mà nhỏ đi rất nhiều. Vẫn còn ở một số thời khác, bị đóng băng cũng là nhịn không được đánh vài tiếng dùng mình. Thay lời khác mà nói, Suzanoo phảng phất như là Lý Vô Ngạo ngoài vòng pháp luật nguyên thần. Toàn thân tắm cuồn cuộn Amaterasu sinh hoạt, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được, mà băng bạo Phượng Hoàng cũng tương đương với Yukiko ngoài vòng pháp luật nguyên thần. Toàn thân băng hàn bao phủ. Há mồm phun ra trong lúc đó, cánh chim kích động trong lúc đó, từng cổ một nồng nặc khí tức băng hàn phô thiên cái địa. Phảng phất tuyên cổ cực hạn hàn lưu, đóng băng thế gian, ngay cả Suzanoo đều có chút bị trói với loại này tuyệt đối linh độ. Cầu thanh, cầu vote tốt. Chương 229. Minako, người bị bắt băng tuyết công chúa Yukiko bắt đi bạch sau đó. Liền trong nháy mắt vỡ ra Lý Vô Ngạo dị độ không gian. Liền xông ra ngoài, hàng lâm đến rồi Mei Terumi, Komegumi Kazumi Minako tam nữ trước người. Nhìn băng tuyết công chúa trong lòng bị vây không nói nên lời. Chỉ có thể trợn mắt nhìn về phía chúng nữ bạch. Mei Terumi tam nữ trong chốc lát khó hiểu. Hiếu kỳ hỏi, sư phụ, bắt nữ tử này làm cái gì à? Vi sư tự có vi sư dụng ý. Các ngươi không cần biết. Yukiko hừ nhẹ một tiếng, nhìn trong lòng, hung hăng nhìn chằm chằm chính mình. Hận không thể đem chính hắn một đồng tộc đồng nguyên băng tuyết công chúa cho tươi sống ăn đi bạch. Lại ngược lại khẽ thở dài. Nói ra, bạch, hiện tại có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Đàng hoàng theo ta trở về tiên phủ đi. Chúng ta, cũng đi thôi. Băng bảo phượng hoàng, cùng nhau rút lui. Tiểu tử này muốn nổi đóa. Có 5 cái vĩ thú cường đại chakra tiểu tử một ngày bảo tẩu đứng lên. Nhưng là tương đương khó đối phó đây. Yukiko đôi mắt sáng nhìn phía cầm thảo chỉ kiếm. Rất mạnh xông đâm tới Lý Vô Ngạo. Cái khăn che mặt chi nguyệt nha đôi mắt đẹp hơi giật giật. Chợt tung càng đứng lên. Hướng chúng nữ cùng băng bảo phượng hoàng đạt lui lại mệnh lệnh sau đó. Không kịp đi cấy ghép đi tiên nguyên cổ thụ. Liền ngọc thủ dương lên. Một mạnh mẽ băng hàn chi khí đánh ra. Sau lưng không gian, nhất thời bị này cổ mãnh liệt băng thuộc tính chakra đông lại chắc chắn. Kết thành từng cục băng hàn thấu xương, trong suốt thấu lượng lớn đại huyền băng tới, mà mới từ dị độ không gian bên trong, cầm trong tay thảo chỉ kiếm truy sát đi ra Lý Vô Ngạo. Một con trai đã bị khối này khối đột nhiên đóng băng lên huyền băng cho ngăn lại. Chơ mắt nhìn bắt giữ trắng Yukiko triệu hoán trở về băng bảo phượng hoàng. Cũng cuồn cuộn nổi lên Mei Terumi, Komegumi, Minako tam nữ cùng hãn hải thủy yêu liền phải rời đi nơi này. Lý Vô Ngạo tâm lý, tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Không thể để cho bạch, cứ như vậy bị cái này mụ la sát bắt đi. Lý Vô Ngạo cái này một, triệt để nổ tung. Gầm lên một tiếng, đem toàn thân sở thôn phệ tiêu hóa hết top 5 cái vĩ thú mạnh mẽ chakra năng lượng. Đều là không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Lập tức trong lúc đó, từng cổ một mãnh liệt chakra phong bạo, vây quanh Lý Vô Ngạo, điên cuồng xoay tròn. Những thứ này xích tranh hoàng lục thanh lam từ các loại nhan sắc đều có rừng rực chakra. Cuồn cuộn sôi trào, giống như thực chất. Trong đó ẩn chứa uy lực, có thể xé liệt thiên mà, phá vỡ ngân hà, thương khung móng vuốt, toàn bộ phóng xuất ra chính mình thôn phệ tiêu hóa hết vị thú chakra năng lượng. Lý Vô Ngạo thân thể, ngay lập tức sẽ trở nên khổng lồ uy vũ đứng lên. Thân thể đột nhiên tăng cao 7 mét, hầu như đến rồi phía sau Suzenu bả vai, sau đó biến thân phía sau Lý Vô Ngạo. Mang theo đầy người cuồn cuộn sôi trào thất thải chakra năng lượng. Lay động lấy to lớn bước tiến. Vươn lúc này chợt bành trướng trở nên lớn thành dài hai tay của. Hướng phía trước phương tưởng muốn rút lui Yukiko. Mei Terumi, Komegumi, Minako đoàn người hung hăng vồ bắt đi. Đang ở quyển cùng với chính mình 3 cái nữ nhân đồ đệ cùng bạch. Hãn hải thủy yêu cùng nhau rút lui Yukiko, nhận thấy được phía sau một cường đại dị thường chakra năng lượng phong bạo bắt đầu khởi động. Lúc này đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, chậm rãi quay đầu nhìn một cái, thấy vậy khắc đã trở nên khổng lồ hùng tráng rất nhiều Lý Vô Ngạo. Cái kia cả người nhộn nhạo sôi trào thất thải chakra năng lượng lệnh được Yukiko tâm lý. Cũng là khó tránh khỏi phát sinh một tiếng cảm thán. Cái này vĩ thú chakra năng lượng, thật đúng là vô cùng cường đại. Răng rắc, biến thân phía sau Lý Vô Ngạo, quơ búa lên to lớn hai tay, hướng phía trước mặt không gian, hung hăng bắt đi, ven đường chi, này vừa mới bị Yukiko lưu tới khối khối băng hàn chí cực huyền băng. Đều ở đây Lý Vô Ngạo thương khung móng vuốt bắt chi. Bị xé nứt, chủy đả thành từng đống băng chi bột phấn. Lăng không vung vãi đến, giống như thương thiên hàng lâm tới băng chi toái mưa giống nhau. Tiểu tử này, thật là có chút năng lực. Chấm ngoặc kép, Yukiko thấy Lý Vô Ngạo, bảo tẩu biến thân sau đó. Thật không ngờ hung mãnh dâng trào, làm trong lòng cũng là cảm thán không thôi. Thế nhưng, nhìn nghi ngờ Trung Hòa chính mình thời thiếu nữ rất là tưởng tượng bạch. Yukiko cũng là hơi lắc đầu, khẽ thở dài, đáng tiếc, ngươi nghĩ lưu ta, cũng là phí công. Lúc này đây, bạch ta là nhất định phải mang đi trở về tiên phủ. Tăng thêm tốc độ đi, băng chi công chúa. Ngay sau đó, ở Yukiko tăng tốc chi, Yukiko đoàn người chạy lướt qua tốc độ phi hành, thật to tăng nhanh hơn rất nhiều. Ngay cả phía sau điên cuồng truy đuổi Lý Vô Ngạo, đuổi theo đều có chút gian nan. Bất quá, không đến tối hậu quan đầu, Lý Vô Ngạo tuyệt không xem thường buông tha. Thấy Yukiko đột nhiên ra tốc, Lý Vô Ngạo cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Khổng lồ bàn tay, trực tiếp là đem cuối cùng một khối huyền băng đập nát. Đón lấy, hai cánh tay đột nhiên trong lúc đó, vô căn cứ tăng vọt, lấy mau lẹ vô luận tốc độ siêu âm, hướng phía trước Yukiko đoàn người rất mạnh bắt đi. Khổng lồ chakra bàn tay, lấy tốc độ cực nhanh, xé rách khí lưu, vô bắt mà đến. Mà khi Yukiko chứng kiến này đôi vĩ đại song trưởng sắp sửa bắt lại đoàn người mình thời điểm, cái khăn che mặt chi tịnh lệ trong suốt trong mắt đẹp cư nhiên lóe lên một vẻ giảo hoạt. Tiểu tử, đúng là vẫn còn kinh nghiệm không được a. Lúc trước ta có thể xé liệt không gian tiến nhập ngươi trong dị độ không gian, nói rõ ta cũng sẽ không gian nhẫn thuật a. Chấm ngoặc kép. Yukiko than nhẹ một tiếng, ngọc thủ hơi vung lên, sau đó ở trong ngực bạch không cam lòng tức giận trong ánh mắt. Mang theo một hồi băng chi phong bạo, đem đoàn người mình, đều là quấn vào trong đó, trong nháy mắt biến mất không thấy, mà giờ khắc này bảo tẩu giống giận Lý Vô Ngạo, cũng không biết, hắn biết, muốn hăng hái toàn lực, đem cho không cứu trở về. Gặp mặt trước nhấp nhoáng một hồi băng chi phong bạo, Lý Vô Ngạo lập tức phát hiện không ổn. Lúc này hai cặp bàn tay to, hướng phía trong gió lốc chỗ, ra sức vồ một cái cầm đi. Sau một lát, băng chi phong bạo từng bước tiêu tán mở ra, mà Lý Vô Ngạo bàng đại song tay chi, cũng nắm lấy một người. Bất quá, cái này nhân loại không phải bạch. Mà là Mây Terumi hai đại người hầu một trong, ăn mặc có chút bại lộ, tư sắc tuyệt đỉnh xinh đẹp Minako, còn như bạch cùng Yukiko đám người. Lý Vô Ngạo vận chuyển lên cửu mang tinh Serenian, kiểm tra rồi một cái này nhất phương thiên địa, cũng là không phát hiện được các nàng chút nào khí tức tồn tại. Nghĩ đến, đã là bị Yukiko thi triển không gian nhẫn thuật cho cuốn đi. Chết tiệt, Yukiko, ngươi cho ta chờ đấy, luôn luôn một ngày, ta sẽ đưa ngươi bắt lại, hung hăng dằn vặt ngươi. Lý Vô Ngạo lại là giống giận lại là bất đắc dĩ. Hung hăng rụt tay lại, đem chính mình chậm rãi thu nhỏ lại, sẽ gặp bộ dáng lúc trước, mà vừa mới bị chính mình tùy tiện bắt được Minako, thì rất tự nhiên, rơi vào Lý Vô Ngạo trước người. Nhìn dùng mang theo một từng tia vẻ bất thiện ánh mắt mà quan sát cùng với chính mình Lý Vô Ngạo. Minako tâm thần run rẩy một, nhớ tới hắn vừa rồi biểu hiện ra uy mãnh cường đại đến. Cũng có chút sợ, vội vã quay người lại, muốn chạy trốn, đáng tiếc, Lý Vô Ngạo làm sao có thể làm cho Minako như nguyện. Một cái thuấn di chi thuật, hàng lâm đến rồi Minako bên cạnh. Sau đó ra tay như điện, đem Minako xinh đẹp nửa thân trần như ngọc thân thể chi. Mấy đạo phong ấn, ngươi bị bắt, Minako, kế đó, ngươi muốn hảo hảo phối hợp ta.